Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Chương 1061. Không thể tham lam. Phương Ninh trấn an được đại gia, cảm thấy mừng thầm không thôi. Xem ra chó này hệ thống tấn thăng đến thần cấp về sau, ngược lại nhận hạn chế rất nhiều. Mình không cần lại lo lắng nó hội đi đường nghiêng. Tà thần hệ thống xem ra là làm không được. Cả một đời vậy không thành. Hắn tiếp lấy lên đường. Đúng, chó con. Bảo bối mới vừa rồi còn nói pháp lực thủy tinh sự tình. Ngươi phải thêm gấp làm việc a. Đáng giận, ta đều là thần cấp hệ thống, còn muốn làm cái này chút việc khổ cực a. Đại gia tức giận bất bình đường. Có như thế khốc đánh chết thần mà. Cái này nhưng không phải do ngươi. Phương Ninh một mực chắc chắn đường. Lời hứa ngàn vàng, ngươi đến cung ứng pháp lực thủy tinh. Cái kia lúc trước liền định tốt, chính là bởi vì cái đồ chơi này sinh sản giá cao. Chỉ có thần trở lên sinh sản người mới có thể chế tạo. Cho nên chúng ta mới có lũng đoạn địa vị. Khác thần, cũng không hội không có việc gì đại lượng cung ứng thị trường. Bọn hắn không có cái kia tâm tình cùng thời gian, càng sẽ không đem mình định vị tại sinh sản người phía trên. Chẳng lẽ ta liền có tâm tư mà? Đại gia hậm hực đường. Đương nhiên, người tấn thăng thành thần, trình download hẳn là gia tăng không ít ta. Phương Ninh thúc hỏi, còn có, người cái này tấn thăng đến thần cấp hệ thống, cũng không có ra cái thông cáo nhắc nhở. Thực sự để cho ta cảm giác khó chịu, trong lòng cũng thập phần không chắc. Ta trước kia liền là quá ngu, để ngươi thăm dò nội tình. Hiện tại ta nhưng sẽ không lên ngươi coi. Thần cấp hệ thống năng lực, ta cả một đời vậy không thông suốt cáo ngươi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Đáng giận, chó con, ngươi thật là thay đổi. Trí thông minh hạ xuống, còn trở nên đa nghi. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Phương Ninh thận trọng mà nói lấy. Không có quan hệ gì với đó. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta trước mắt có 99 cái trình download. Vậy trước tiên rút ra cái trình download đi chế tạo pháp lực thủy tinh. Có thể cộng 2 lần làm việc hiệu suất. Đại gia chân thành nói. Ân, cái này còn tạm được. Đúng bảo bối, những pháp lực này thủy tinh sử dụng phí suất hiện tại là bao nhiêu? Phương Ninh quan tâm nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cái này không cần ngươi quan tâm. Đại gia đi lên cắt đứt Phương Ninh câu chuyện. Ta hiện tại muốn đột phá, cần một chút pháp lực ủng hộ. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. A, chủ nhân, hiện tại phí suất là 3%. Dựa theo thời gian 1 năm tính toán, cất giữ trong pháp lực thủy tinh bên trong pháp lực. Dựa theo 3% sử dụng phí tổn tiến hành tự động khấu trừ. Hiện tại chúng ta tại Vạn Pháp Chi Nguyên, còn có pháp lực ngân hàng. Hai nhà trong đơn vị cất giữ pháp lực, có 2,2 tỷ đan nguyên, bảo bối cấp ra một con số. Câm miệng cho ta, sách nát, đại gia tức hổn hển nói. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống miệng ra ác ngôn, công kích vô tội khí linh. Bị cấm nói 10 phút đồng hồ. Ha ha ha ha. Phương Ninh kinh ngạc mất cười. Hắc hắc hắc. Bảo bối tiếp lấy đuổi theo. Sau 10 phút, bị Phương Ninh cùng Thiên Thư thỏa thích cười nhạo hệ thống đại gia rốt cục trung thực. Ngươi muốn bao nhiêu pháp lực ủng hộ? Đại gia trung thực hỏi. Tới trước 30 triệu. Phương Ninh coi như thận trọng. Dù sao tích lũy một điểm pháp lực không dễ dàng. Trước đó 1 tỷ đan nguyên, đại gia mượn đều mượn không ra, bây giờ lại có hơn 2 tỷ lợi nhuận. Hiển nhiên đây chính là nhân loại pháp lực sinh sản tại gần nhất hơn 1 năm qua. Kịch liệt tăng lên mang đến hiệu quả, chục tỷ tân nhân loại kế hoạch, xem ra hiệu quả rõ rệt a. Quả nhiên hết thảy vấn đề giải quyết, đều phải đặt ở sức sản xuất tăng lên bên trên. Phương Ninh trước kia chỉ là từ trong sách vở nhìn thấy cái này lý luận. hiện tại mới từ trong thế giới hiện thực rõ ràng lĩnh ngộ minh bạch. Chỉ có mở rộng sinh sản, tăng lên tài phú tổng lượng, mới là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Nếu không lời nói, chỉ là tại trong hồ nước đã truyền truyền. 30 triệu, vẫn được, ngươi vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Ta còn tưởng rằng ngươi hội toàn bộ sách đi. Đại gia hết sức vui mừng đường. Ta có thể giống như ngươi mà. Ta bao nhiêu còn muốn chút mặt, cũng nên lưu lại dự bị quay vòng. Làm người cũng tốt, làm hệ thống cũng tốt, không thể quá tham lam. Lòng tham liền hội thấy không rõ mình, sau đó rơi vào vực sâu, thậm chí không đứng dậy được. 30 triệu pháp lực, đầy đủ ta tiếp theo giai đoạn tu luyện. Phương Ninh nghiêm túc nói, ếch, ngươi cái này bế quan tu luyện, tựa hồ tinh thần cảnh giới tăng trưởng không ít a. Đại gia hiếu kỳ nói, còn có thể đi. Phương Ninh thở dài, trước đó nho nhỏ địa xử lý một cái tâm ma, để cho ta có lĩnh ngộ. Ha ha ha ha, ngươi nhìn ta, tâm địa thuần khiết lại thiện lương, một đường tấn thăng, liền căn bản cũng không hội có bất kỳ tâm ma xuất hiện. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống hướng ký chủ nói ra bộ phận không phù hợp sự thật ngôn ngữ, không phù hợp hiệp nghĩa quy tắc, bị cấm nói 5 phút đồng hồ. Ếch, Phương Ninh lập tức im lặng, lập tức không có cười nhạo, mà là nhíu mày nói, ta một mực liền không có hiểu rõ, ngươi đến cùng nói không nói láo. Sau 5 phút, đại gia hậm hực nói, đáng giận a, tại sao ta cảm giác là mua dây buộc mình, sớm biết dạng này, ta còn không bằng không tấn thăng. Hiện tại quy tắc đều như vậy hà khắc, nếu là ta đến level 100, vậy còn không thành thực vật hệ thống a. Bớt nói nhảm, trả lời vấn đề, ta không phải mới vừa nói qua, quy tắc khắc nghiệt là đúng ngươi tốt, phàm là đối hài tử buông lỏng phụ huynh, cái kia đều không phải là yêu hài tử. Phương Ninh chân thành nói, a, nói dối định nghĩa liền là chủ quan bên trên cố ý gạt người. Các ngươi cái này chút sinh vật có trí khôn chuyên dụng. Ta nói ra lời nói, chỉ điểm chính xác cùng sai lầm, đều sẽ không bị định nghĩa thành hoang ngôn. Đại gia thành thành thật thật hồi đáp, ai, ta rốt cuộc hiểu rõ. Trước kia thật là bị ngươi hố đến không cạn. Còn tốt, ngươi biến thành thần cấp hệ thống, tiết tháo cũng bị bách tăng lên. Phương Ninh giận dữ nói, ngươi thỏa mãn đi, ta hiện tại là rơi vào hố, có tiền khó mua sớm biết a. Đại gia có vẻ không vui. Tốt a, tốt a, ngươi thích ứng một cái liền tốt, về sau nhưng phải nhớ kỹ, phải nghiêm túc dựa theo một cái chính quy hợp cách đại hiệp đến làm việc. Vậy liền không có sai. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an, tránh khỏi chó này tử xuất hiện bắc. Ai, trước kia ngày tốt lành một đi không trở lại. Ta thật ngốc thật, ta làm sao lại xúc động như vậy? Ta hẳn là suy nghĩ thật kỹ, có cái gì lỗ thủng có thể chui? Đại gia chân thành nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống mưu toan đầu cơ trục lợi, cấm ngôn 5 phút đồng hồ, nếu như không cải chính, đem cấm đoán 24 giờ. Phương Ninh, Thiên Thư bảo bối hai mặt nhìn nhau, đối với cái này không lời nào để nói. Đây chính là biến hóa a. Trên thế giới này duy nhất không biến liền là biến hóa bản thân. Phương Ninh bình tĩnh nói, đúng vậy a, chủ nhân, hệ thống ba ba lực lượng càng lớn, quản chế liền càng mạnh. Đại khái đây là số mệnh a, bảo bối cho một kích chí mạng. Quả nhiên là dạng này. Mặc dù hai người chúng ta không có nó nhiều như vậy ưu thế, nhưng ít nhất không có cái gì hệ thống quy tắc quản thúc. Phương Ninh may mắn đường, 5 phút đồng hồ về sau, đại gia một lần nữa ra đến nói chuyện, nhẹ giọng chậm ngữ mà nói lấy, đại phú hào, thiên thư bảo bối, các ngươi còn có việc khác mà, không có lời nói, ta muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi trước đó không còn nói hiện tại đánh tiểu quái hiệu suất quá thấp ha? Phương Ninh hỏi lại đường. Mặc dù hắn đã ẩn biết đại gia chân chính mắt, ta có thể làm sao? Ta vậy rất bất đắc dĩ à. Đại gia biệt khuất nói, ta phải chậm rãi thích ứng quy tắc mới. Ân, cái kia ngươi minh bạch, mới vừa nói sự tình, ngươi giúp ta xử lý một chút. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Phương Ninh làm bộ nói, ngươi hẳn là nghe hiểu được. Thực sự nghe không hiểu. Ta trước đó liên quan cấm đoán, áp bách ngươi thành thần đều muốn tốt cho ngươi. Đại gia cầu mãi đường. Chúng ta cái này đã nhiều năm bằng hữu, ngươi không thể dạng này a. Không biết là ai nói, ta nếu là không thành được thần, cũng chỉ có thể làm nô tài. Phương Ninh thăm thẳm địa đạo. Cái kia không có khả năng, ta đơn thuần như vậy. A, không, là tuân thủ quy tắc hệ thống, làm sao có thể hội ép buộc người khác làm nô lệ. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Đại gia kiên định nói lấy. Tốt, a, cái kia ta nhìn kỹ hắn nói. Phương Ninh chân thành nói. Ân, hết thảy đều xin nhờ đại phú hào. Có tìm ta có chuyện gì? Đại gia bao hàm hy vọng mà nói lấy. Không cần lòng tham, ta cũng không phải vạn năng. Phương Ninh nhắc nhở. Biết biết, đại phú hào ngươi mong muốn tư liệu gì? Ta đều cho ngươi. Đại gia liền vội vàng nói lấy. Ân, người trước thanh trở thành thần cấp hệ thống về sau cái kia chút tài liệu tương quan phát ta hòm. Thư, ta ngủ một giấc liền bắt đầu xử lý. Phương Ninh gật đầu nói. Ân, đại phú hào nghỉ ngơi thật tốt. Còn muốn âm nhạc không? Không cần, người ít thúc ngựa. Đây cũng không phải là đại hiệp gây nên. Là, tiểu thống cáo lui. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.